Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953. Chương 953. Sống lại rồi. Kim Tiger tức giận, hắn ở trong phòng thay quần áo đem tất cả cầu thủ đều mắng một cái máu chó phun đầu. Không ai dám nói chuyện, hạ thấp đầu xuống tùy ý Kim Tiger phát tiết cảm xúc. Tựu liền bình thường luôn luôn hi hi ha ha Alonso, luôn yêu thích đùa giỡn Griezmann, hôm nay cũng đều biểu lộ nghiêm túc hạ thấp đầu xuống. Đại khí cũng không dám ra. Kim Tiger mắng mệt mỏi, an vị ở một bên nghỉ ngơi. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi từng giây từng phút tan biến. Kim Tiger cũng không có mong muốn giảng giải chiến thuật dáng vẻ. Biết rõ Scone nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Dạng này, MU toàn đội mới không đến mức đến trễ. Chạy ra thay quần áo phòng MU các cầu thủ. Như là tao ngộ đại xá thiên hạ tù phạm đồng dạng. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Phi lần vậy vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Theo các cầu thủ cùng đi ra. Chỉ còn lại có Scone lưu lại bồi tiếp Kim Tiger. Scone nhìn lấy Kim Tiger bộ dáng. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Bất quá vẫn là mở miệng. Đội trưởng, ân, giữa trận nghỉ ngơi cũng không nói nói chiến thuật vấn đề. Nửa chàng sau bọn họ biết rõ làm sao đá sao. Kim Tiger nhìn lấy trống rỗng thay quần áo phòng. Nói một mình giống như nói. Chúng ta lúc trước an bài chiến thuật không có vấn đề. Bọn họ chỉ cần dựa theo trước đó chiến thuật chấp hành là được. Không có vấn đề gì. Hiệp 1 sở dĩ biểu hiện. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn có chút quá mức tự tin. Thậm chí là kiêu ngạo. Ở một chút bóng xử lý trên, quá mức tùy ý, cho nên mới không thể thu hoạch được vào bóng. Đám tiểu tử này a, cái này một đợt thắng liên tiếp để bọn hắn đắc ý quên hình rồi. Ta đã sớm muốn tìm một cơ hội gõ đánh bọn hắn. Vừa vặn, bọn họ đụng vào trên họng súng rồi. Kim Tiger nói xong lời này, hắn trên mặt tựa hồ lộ ra rồi một tia nhẹ nhàng như thường. Giống như tháo xuống bao phục, hắn đứng dậy, ra bên ngoài liền đi. Vôn, đi, trở lại trên sân bóng đi. Nửa chàng sau đám tiểu tử này nhất định sẽ có đổi mới. Mắng thì mắng, nhưng là ta tin tưởng bọn họ. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, MU cầu thủ quả nhiên biến dạng. Everton cầu thủ có một loại cảm giác, giống như MU cầu thủ trên người mang theo một cỗ sát khí. Để bọn hắn 10 phần không được tự nhiên, khiến Everton cầu thủ càng không có dự liệu được là nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cruz ở cấm khu bên ngoài nổ bắn ra, bóng vào rồi. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. MU tiên phong cầu thủ tất cả đều cắm vào cấm khu bên trong. Bọn họ xúc thế chờ phát, thế nhưng là Cruz lại tại cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân. Bóng ra thẳng đến khung thành góc chết mà đi, Pickford ngoài tầm tay với, đánh vào viên này vào bóng về sau. MU cầu thủ không có trắng trợn chúc mừng, bọn họ chỉ là khi đi ngang qua Cruz bên người thời điểm. Cùng hắn vỗ tay tương khánh, sau đó liền chạy về chính mình nửa chàng. Griezmann là chạy nhanh nhất, hắn vừa nãy trước tiên từ lưới bóng bên trong vớt ra bóng ra. Thật sớm chạy trở về giữa vòng chờ đợi, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Everton khung thành phương hướng, ở sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong. MU toàn đội như là đổi rồi người đồng dạng, nhìn chằm chằm Everton cầu thủ, lúc này Moy cũng phát hiện rồi dị dạng. Tuy rằng vừa mới mất đi bóng, nhưng là Moy cũng không phải là rất gấp, bởi vì hắn rõ ràng, đối phó MU cái này loại cấp bậc đội bóng, mong muốn không mất bóng, là tuyệt đối không thể nào. Một điểm số đã coi như là kết quả không tệ rồi. Nhưng là làm Moy nhìn thấy MU thời khắc này tinh khí thần. hắn có chút cảm thấy không thích hợp. Chi này MU thay đổi. Moi gấp vội vàng kêu gọi chính mình cầu thủ, để mọi người vững chắc phòng thủ. Tạm thời không nên tùy tiện ép lên, cho đối thủ quá nhiều chỗ trống. Moi sốt ruột, Kim Tiger ngược lại 10 phần nhàn nhã. Hắn ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, nhìn lấy trên sân bóng các đội viên, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Thật giống như hắn không phải là đến chỉ huy tranh tài. Ngược lại là khách du lịch, mà đội bóng vào bóng cũng không có để hắn nhấc lên quá lớn hứng thú. Từ Cruz vào bóng cho tới bây giờ, Kim Tiger vẫn là ngồi trên ghế ngồi, cơ hồ không nhúc nhích, hưng phấn mà Scholl chúc mừng xong. Quay đầu nhìn một chút bên người Kim Tiger, nếu như không phải là Kim Tiger con mắt còn híp, hắn thậm chí cũng hoài nghi Kim Tiger là không phải là ngủ thiếp đi. Tựa hồ cảm giác được Scholl đang nhìn hắn, Kim Tiger xoay đầu nhìn thoáng qua Scholl, mới vừa vặn cân bằng tỷ số mà thôi, ngươi liền hưng phấn như vậy rồi. Chúng ta thế nhưng là bảy quan vương đội bóng A. Huynh đệ, trầm ổn điểm, Scholl nhún vai, tiếp tục xem trên sân tranh tài. MU lại đánh vào một bóng về sau, bọn họ tiến công liền càng thêm sắc bén rồi. Ở một lần giữa trận chiến đấu bên trong, McTominay lần nữa theo De Bruyne chứa ở cùng nhau. Lần này McTominay giày đinh quét đến rồi De Bruyne bắp chân. Lập tức máu tươi liền xuống tới rồi. Trên sân McTominay sửng sốt một chút. Everton cầu thủ vậy coi là trọng tài chính sẽ thổi ngừng tranh tài. Ngay trong nháy mắt này, De Bruyne vốn là nửa quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước trận, sau đó đột nhiên đứng dậy một cước thẳng nhét. Trước mặt Griezmann hợp thời khởi động, đơn đao rồi, De Bruyne đột nhiên xuất hiện chuyền bóng, lập tức liền đánh xuyên qua rồi Everton phòng tuyến. Griezmann đơn đao rồi, hắn đối mặt Pickford, một cước đệm bóng, bóng ra từ Pickford dưới nách lăn vào xa góc. Bóng vào rồi. Ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu không đến 15 phút thời điểm, MU tự liền vào hai bóng, lại vượt qua điểm số 2-1. MU rốt cục nắm giữ tranh tài quyền chủ động, đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng. MU cầu thủ lúc này mới yên lòng lại, bọn họ có thể an tâm chúc mừng một nhỏ xuống rồi. Lúc này Griezmann phóng tới bên sân Kim Tiger, cùng hắn đang ôm nhau. Đầu nhi, chúng ta sống lại rồi. Đây mới là các ngươi tài nghệ thật sự. Thật tốt đá, nghiêm túc đá, không có vấn đề. Lúc này cái khác cầu thủ đều chạy hướng Kim Tiger, mà làm De Bruyne vừa mới chạy đến huấn luyện viên chỗ bên cạnh thời điểm, đội Iadopo lập tức đem hắn đè lại. Kevin, ngươi đừng chạy rồi. Tranh thủ thời gian xử lý một chút vết thương lại nói. Adopo không nói lời gì đem De Bruyne đè xuống đất, vì miệng vết thương của hắn trừ độc. Thương thế không nặng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hơi chút xử lý một chút, De Bruyne lại lần nữa chạy trở về sân bóng. Làm hắn chạy đến sân bóng trung tâm thời điểm, cùng hắn đối vị McTominay đi rồi qua tới. Ngươi không sao chứ? McTominay lúc này biểu lộ hết sức phức tạp, một phương diện bởi vì hắn phòng thủ, để tương lai mình đồng đội đổ máu bị thương, hắn có chút không đành lòng, cảm thấy thẹn với De Bruyne. Một mặt khác, De Bruyne kiến tạo, để hắn đội bóng lạc hậu rồi điểm số, hắn lại có chút nhìn De Bruyne không vừa mắt, cái này hai loại cảm xúc đan vào một chỗ, để McTominay thần sắc hết sức phức tạp. De Bruyne nhìn lấy McTominay, hắn lúc này lộ ra rồi vẻ mặt kiêu ngạo, kiên định nhìn lấy cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Tiểu hòa tử, muốn trở thành thế giới đỉnh cấp giữa trận, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.